Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, chương 987, ôm ấp. 2. Rửa mặt xong đi ra. Trình Vị Vãn lại kỳ kèo một hồi lâu nha. Mới đi đến trống không cái kia nửa trên giường lớn. Vén một góc chăn lên. Lướt qua bên nằm xuống. Nàng mới vừa nằm ổn. Ánh mắt cũng còn không có nhắm lại. Liền nhận ra được bên người Hàn Chi phản động nhích người. Hướng nàng ngủ bên này rời một chút. Nàng sợ đến lập tức nín thở. Cương thân thể không dám có nhúc nhích chút nào. Nàng chờ thật lâu. Đều không đợi được bên người nam nhân lại xuất hiện động tĩnh. Nàng mới dám rất biên độ nhỏ hô hút. Nàng không biết mình chống giữ bao lâu. Mãi đến mình mệt mỏi quả thực không chịu được. Thấy Hàn Chi phản vẫn là không có phản ứng. Nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Cái kia một cảm giác. Trình Vị Vãn ngủ đặc biệt trầm. Đợi nàng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ sắc trời sáng choang. Bên người Hàn Chi phản. Đã chẳng biết đi đâu. Rửa mặt xong xuống lầu. Trong phòng khách trừ quản gia người giúp việc cùng Trình Hàm bên ngoài. Không có những thứ khác người. Trình Vị Vãn thầm thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay ra. Ôm lấy thấy chính mình tỉnh lại hướng về phía chính mình chạy tới Trình Hàm. Vừa cùng hắn nói chuyện. Một bên dựa theo quản gia bắt chuyện. Đi phòng ăn ăn điểm tâm. Hàn Chi phản chắc có rất nhiều chuyện phải làm. Kế tiếp một tuần lễ. Hắn cơ hồ đều không có làm sao xuất hiện ở trong biệt thự. Duy chỉ có trở về hai lần. Trình Vị Vãn cũng không đụng phải Hàn Chi phản trước mặt. Nếu không phải là quản gia nói cho nàng biết. Trình Vị Vãn cũng không biết Hàn Chi phản trở lại qua. Lần đầu tiên Hàn Chi phản trở lại. Là Trình Vị Vãn phụng bồi Trình Hàm nghỉ chưa thời điểm. Hắn cầm một phần văn kiện. Lần thứ hai một lần là trạng vạng tối. Trình Vị Vãn ôm lấy Trình Hàm đi trong tiểu khu tản bộ thời điểm. Hàn Chi phản trở lại đổi một thân lễ phục liền đi. Trình Hàm giải phẫu trước. Thầy thuốc La không đề nghị hắn ra ngoài. Trình Vị Vãn liền lưu ở trong biệt thự của Hàn Chi phản. Một tấc cũng không rời trông coi Trình Hàm. Có thể là thầy thuốc La cho Trình Hàm dùng thuốc nguyên nhân. Trình Hàm mỗi ngày thời gian ngủ có hơi lâu. Trình Vị Vãn một người thời điểm. Hoặc là nhìn chằm chằm Trình Hàm ngẩn người. Hoặc là liền mang tai nghe nghe âm nhạc ngồi ở lầu hai trẻ sơ sinh phòng trên ban công nhìn chằm. Chằm ngoài cửa sổ ngây người. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến cuối tháng. Trình Vị Vãn như cũ chưa từng gặp qua Hàn Chi phản. 25 hào sáng sớm hôm đó. Trình Vị Vãn còn đang trong giấc mộng. Trình Hàm liền chạy tới. Nói ra chăn. Đánh thức nàng. Mẹ, mẹ. Đầu một ngày buổi tối. Bởi vì quả thực không ngủ được. Ôm lấy máy vi tính. Viết hơn phân nửa đêm bản thảo Trình Vị Vãn. Bởi vì buồn ngủ chính nồng. Quả thực không mở mắt ra được. Liền mơ mơ màng màng đáp lại Trình Hàm mấy tiếng. Trình Hàm thấy Trình Vị Vãn chậm chạp không tỉnh lại. Cho vang hơn rồi. Đem lầu dưới quản gia đều kinh động. Trình Vị Vãn nghe thấy quản gia kêu tiểu thiếu gia âm thanh. Không thể không mở mắt. Ngồi dậy. Mẹ, mẹ, người đáp ứng ta. Hôm nay theo ta ăn điểm tâm. Mẹ, mẹ, quản gia nhìn Trình Vị Vãn sắc mặt nhìn không tốt. Liền dỗ Trình Hàm. Tiểu thiếu gia, ta đút ngươi ăn có được hay không? Để cho mẹ lại nghỉ ngơi một hồi. Trình Hàm lắc đầu, một bộ muốn khóc bộ dáng. Trình Vị Vãn xoa xoa bởi vì thiếu ngủ hiện lên đau huyệt thái dương. Hướng về phía Trình Hàm ôn nhu nói câu, mẹ đi quét cái răng. Sau đó liền vén chăn lên, tiến vào phòng tắm. Trình Vị Vãn rửa mặt xong, theo phòng tắm sau khi ra ngoài. Phòng ngủ chính chỉ còn lại Trình Hàm một người. Trình Hàm có thể là đói. Nhìn thấy nàng, liền lập tức chạy tới. Nắm tay nàng, đi ra ngoài cửa, Trình Vị Vãn đi theo Trình Hàm, sẽ khoan hồng đại thang lầu xoắn ốc đi xuống, còn không có cùng ăn sảnh, liền rõ ràng qua phòng ăn cửa mở ra, nhìn thấy bên trong đang ngồi Hàn Chi phản, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,